Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, băng hải tặc Mario Hancock. Một mực căng thẳng lòng đang mọi người trong nhà quan tâm dưới hơi thong thả trễ một chút. Hancock nức nở đem cái này tiếp cận một năm kinh nghiệm nói ra. Cái gì? Nô lệ con buôn, gan to bằng trời ra hỏa, lại dám tại băng hải tặc Kuza trên thuyền làm loại chuyện này. Thiên Long Nhân, đó không phải là Hancock. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thật sao? Mary cùng Sonia cũng không có việc gì à? Thật quá tốt rồi. Hiền lành mọi người không chút nào đi nói Hancock thống khổ nhất hồi ức. Đều đang làm gì? Hiện tại là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm sao? Già nua thanh âm từ một bên truyền đến, gạt mở đám người người thấp nhỏ lão bà chọc bắt đầu trượng tiến vào đám người. Một giây sau, con mắt của nàng liền trừng lớn. Đây không phải Hancock sao? Elder Neon. Hancock nhìn xem lão bà đồng dạng có chút kinh hỉ. Vị này tiền nhiệm nữ vương còn sống thật tốt. Nguyên lai là Hancock trở về. Kia thật là quá tốt rồi. Elder Neon gật gật đầu. Bất quá bây giờ chuyện khẩn yếu là trước xử lý quốc nội vấn đề. Mới vừa rồi là bị thiên thạch tập kích a. Thế mà còn không có phát giác là ngoại địch xâm lấn. Cũng không kỳ quái, cửu xa tọa lạc ở Campbell. Từ khi kiến quốc đến nay liền không có gặp được đại quy mô xâm lấn địch nhân. Campbell cùng Hải Vương chính là các nàng chỗ dựa lớn nhất. Không phải, là Hải Quân. Hancock giọng the thế nói, rất lâu không gặp mọi người trong nhà. Bị người mồm năm miệng 11 trận hỏi còn chưa kịp nói ra chuyện này. Hải quân nắm giữ xuyên qua Campbell kỹ thuật, đến thảo phạt chúng ta. Dẫn đội là trung tướng Sakazuki cùng Kuzan. Nghe nói bọn hắn đều là có được đại tướng thực lực quái vật. Băng hải tặc Kuza, liền nghĩ tới cái kia vẫn luôn là phi thường ôn nhu nữ vương đại nhân. Hancock vừa vặn có chút mừng rỡ tâm tình có thấp xuống. Đã hủy diệt, nữ vương đại nhân cũng bị, cái gì? Elder Neon, nguyên danh Gloriosa, Amazon Lily tiền nhiệm quốc vương rút lui hai bước ngồi liệt trên mặt đất. Nói không ra lời, không thể nào, ngươi là nói đùa đúng không? Hancock, hải quân làm sao có thể vượt qua Campbell? Chiến hạm của bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bị Hải Vương để mắt tới. Hơn nữa Hải quân làm sao lại là băng hải tặc Kuza đối thủ? Không thể nào, các cư dân đều mộng. Thật sự, thật là thật, cho nên mau trốn a. Mọi người, Hancock lớn tiếng nói, mau trốn, rời khỏi cửu xa đảo. Địch nhân lập tức liền muốn đến rồi. Elder Neon đứng lên, có chút vô lực vịn gậy trống, vẫn ngắm nhìn chung quanh một mặt kinh hoàng dân chúng. Dạng này à, Hancock là cố ý trở về nhắc nhở chúng ta sao? Elder Neon thở dài, hảo hai tử, bản bộ trung tướng Sakazuki cùng Kuzan sao? Đích thật là bây giờ thanh danh như sấm bên tai hai người à. Nếu như là bọn hắn, cho nên, Elder Neon, Hancock ánh mắt mong đợi. Nhưng là làm không được a. Hancock, Elder Neon chà chà trong tay bàn tay. Cửu xa đảo, chỉ có một đầu thuyền. Ngươi biết, làm băng hải tặc Kuza thực tập thuyền viên Hancock đương nhiên biết. Chiếc thuyền kia đã bị hải quân hủy diệt. Cái kia, Hancock mờ mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh cúi đầu không nói lời nào các cư dân. Ngồi liệt trên mặt đất, nên làm cái gì a? Không cứu nổi quốc gia này. Cửu xa, đã xong đời, rời đi nơi này đi. Hancock, Elder Neon ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở một bên trên nóc nhà ngắm phong cảnh dơ gồ. Để mang người tới mang người rời khỏi. Cửu xa đã, Elder Neon, Hancock nháy mắt mấy cái. Tên kia, là băng hải tặc Mario cự điểu dơ gồ à. Gloriosa nhìn một chút Zergo, nói như vậy, băng hải tặc Mario là sẽ không nguyện ý mang theo mấy cái kẻ không quen biết đi từ đó chọc phiền. Phước, nhưng là ngươi không đồng dạng. Hancock, ngươi chính là bị bọn hắn đưa tới đúng không? Rời đi nơi này, ta mới không muốn. Tiểu nữ hài xoa xoa nước mắt, lớn tiếng nói, tất cả mọi người ở chỗ này, ta mới không muốn một người rời khỏi. Không phải một người, Elder Neon nói khẽ, Mary cùng Sonia không phải còn đang chờ ngươi sao? Chờ lấy tỷ tỷ trở về. Hancock thân thể cứng đờ, quyết định tốt chưa? Tên kia tốc độ so dự liệu càng nhanh. Cự điểu phóng lên tận trời, một cước đá bay từ trên trời giáng xuống cực lớn dung nham khối. Hancock, Elder Neon kéo lại Hancock tay. Ta trước kia tiền nhiệm cửu xà hoàng đế danh nghĩa tuyên bố. Amazon Lily không có ngươi thuộc sở hữu. Cửu xà hết thảy cũng không liên can tới ngươi. Chiếu chính ngươi nghĩ như vậy đi sinh hoạt đi. Hancock, đó là cái gì? Đáng sợ chiêu số. Cảm giác nếu không phải bá khí suy yếu cho dù là nguyên tố hóa trạng thái ta cũng biết bị trọng. Thương, rõ ràng không phải bá khí. Băng xương mảnh vụn tại thiên không hội tụ. Kuzan thân thể không bị thương chút nào xuất hiện ở Louis trước mặt. Cùng Louis kéo ra khoảng cách thật xa đằng sau. Đè lên lồng ngực, nghi ngờ nói, là năng lực của ngươi sao? Không đúng, ngươi cái tên này năng lực tại lốc tao ta đã kiến thức qua. Đây là cùng loại với bát trùng quyền một loại chiêu số sao? Louis buông buông tay. Ai biết được, đơn thuần trùng kích đối với những thứ này bá khí cao thủ tới nói tựa hồ đã có chút không quá đủ. Vừa rồi cái kia một phát trùng kích cũng không phải là tiện tay một kích Rokugan. Tế bào phương diện hoạt hóa mặc dù để Louis không cách nào toàn lực sử dụng cánh tay phải lực lượng. Nhưng là nếu như chuyển hóa thành trùng kích lời nói là hoàn toàn có thể làm được. The Fighting King kỹ xảo tại tế bào hoạt hóa đằng sau xúc tích lực lượng tốc độ tiến một bước phi. Thăng, mặc dù chỉ dùng vài phút đến tích xúc cánh tay phải lực lượng. Nhưng là một tích tắc kia từ tay phải nở rộ trùng kích tối thiểu nên được bên trên trước đó Louis. Toàn thân tích xúc khoảng 10 phút. Công kích như vậy nếu như trực tiếp đánh trúng nhân thể có thể trong nháy mắt tạo thành lượng lớn. Tổn thương. Nhưng là bị bá khí suy yếu đằng sau tạo thành tổn thương liền rất không khả quan. Đến đổi, a, thật sự là, tốc độ nhanh như vậy. Kenbunsoku cũng rất lợi hại, lực công kích cũng rất mạnh. Kuzan gãi gãi đầu, lúc đầu chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra nhất định phải muốn làm thật. Oh, Louis ý nghĩa không rõ khẽ than thở. Một tiếng. Nhiệt độ thấp hơn, dù cho quấn quanh lấy bá khí, thân thể phẳng phất cũng muốn kết băng đồng dạng. Thuyền trưởng, còn muốn chơi tới khi nào? Không phải còn muốn đi Đông Hải sao? Đại điểu gào thét tới, xông thẳng tới chân trời hướng phía bên này bay tới. Hô to âm thanh rõ ràng có thể nghe. À đúng, Louis gật gật đầu, suýt nữa quên mất chuyện chính. Cũng đừng muốn chạy nha. Kuzan duỗi ra tay phải. Thức tỉnh trạng thái dưới trong nháy mắt liền có thể đem Zergo đông thành tượng băng. Kuzan trung tướng, Louis lớn tiếng nói. Hả? Kuzan theo bản năng quay đầu. Sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu rơi xuống. Đây là lần thứ hai trúng chiêu. Louis híp mắt. Trước đó Kuzan đem khoảng cách kéo đến có chút quá xa. 3 giây đồng hồ thời gian còn chưa đủ lấy cái Kuzan gieo xuống mầm thịt. Được rồi, rơi vào Zergo trên lưng. Đại điểu dương cánh bay cao. Đợi đến Kuzan một lần nữa bay lên bầu trời thời điểm. Zergo đã cùng hắn kéo ra rất có một khoảng cách. Tuy là không đuổi kịp bất quá, đóng băng. Còn tại năng lực tầm bắn phạm vi bên trong. Né tránh rồi. Xa xa đại điểu tại hắn khí đông đến trước đó đã sớm lên cao né tránh hắn công kích. Tiếp xuống liên tiếp mấy lần cũng bị nhẹ nhõm tránh đi. nhạy cảm Kenbun Soku, cho nên Hancock là thế nào quyết định? Louis một bên chỉ huy Zergo tránh né Kuzan đóng băng công kích, một bên nhìn xem ngoan ngoãn ngồi tại Zergo phía sau Hancock. Mario, có thể làm cho ta mạnh lên sao? Hancock cúi đầu nói khẽ. Có thể là có thể. Louis gật gật đầu, sau đó lại nghiêng đầu đi xem Hancock. Hancock, ngươi là muốn báo thù sao? Hướng hải quân, nhìn Hancock trầm mặc, Louis nhẹ nhàng thở dài, vuốt vuốt nữ hài tóc. Được thôi, như vậy ngươi bây giờ chính là băng hải tặc Mario người. Ta lúc nào nói qua? Hancock hơi sững sờ, những chuyện này đằng sau lại nói. Hiện tại, Hancock, Louis chỉ phía dưới, cho các nàng, đưa tiễn được thôi. Phía dưới, cửu xà đảo đã bị ngọn lửa vây quanh. 5 chiếc hải quân thuyền lớn hỏa lực tăng thêm Sakazuki vô tình oanh kích. Quốc gia này, đã không có sinh cơ. Hancock vừa khóc, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.